Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, Uông Thanh Dương. Lời này chính ngươi tin sao? Bất quá những nghi vấn này, ta sớm muộn đều sẽ biết rõ ràng, mà lại hiện tại ta cũng phát hiện, bảo thần sáu trang có thể đơn độc mặc, mà lại mặc kiện đếm càng ít. Cái kia cỗ ảnh hưởng tâm trí ta lực lượng lại càng yếu. Ta có thể tiếp tục chiến đấu thời gian cũng càng dài. Đối với xuất hiện Uông Thanh Dương loại thực lực này đối thủ, lại là một chuyện tốt. Thiếu gia, chúng ta hiện đang làm gì đi? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ, lúc này mới kết thúc cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau. Trực tiếp mở miệng nói, hồi mục phong chỗ đại thế giới kia, Phong Vô Kỵ không có hỏi thăm Bạch Phong vì sao còn muốn chờ về, mà chính là trực tiếp mang theo Bạch Phong hướng đại thế giới kia phương hướng tiến đến. Bạo Linh, thua thiệt chết rồi, thua thiệt chết a! Tại trở về trên đường, Bạch Phong lại là bỗng nhiên khóc không ra nước mắt hô to lên. Chủ nhân, làm sao vậy? Cái gì thua thiệt chết rồi? Bạo Linh nghe được Bạch Phong cái này tiếng la khóc, biết rõ còn cố hỏi cười hỏi. Ai? Bạch Phong thở dài nói. Nhiệm vụ a, ta không có hoàn thành nhiệm vụ a. Ta lúc ấy quên nhiệm vụ yêu cầu là đánh chết cái kia Uông Thanh Dương a. Cơ sở bạo điểm 10 triệu a. Ngoạn tào, đó là cơ sở bạo điểm 10 triệu a. Hoàn thành nhiệm vụ, tùy tiện phát động cái khen thưởng gấp 10. Vậy cũng là 100 triệu a. Ha ha ha, Bạo Linh sau khi nghe xong, rốt cục không nín được phá lên cười nói. Chủ nhân, nguyên lai ngươi là quên a. Tại ngươi để cái kia Uông Thanh Dương thời điểm ra đi, ta liền suy nghĩ, ngươi lần này làm sao lại đánh như vậy đánh bạc. Phải biết người lúc đó người mặc 6 cái bạo thần 6 trang bộ kiện, mà lại thần trí chưa xong bị bạo thần 6 trang lực lượng ăn mòn. Đánh giết cái kia ra hỏa bất quá là động động ngón tay sự tình. Mà lại, giống như lời ngươi nói, cơ sở bạo điểm cũng là 10 triệu, như thế khiến người ta điên cuồng một cái nhiệm vụ khen thưởng. Ta vẫn tại nghĩ ngươi làm sao lại từ bỏ, không nghĩ tới ngươi vậy mà quên, ha ha ha, không được, thật sự là muốn cười chết ta rồi. Tốt, không nên cười ta, sự kiện này không muốn tại nhắc lên, không phải vậy ta sẽ càng khó chịu hơn. Bạch Phong một mặt buồn bực nói, mà lúc này Uông Thanh Dương lại là đã về tới hắn chỗ cấp 5 vũ trụ. Một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ hùng vĩ trong cung điện. Uông Thanh Dương quỳ một chân xuống đất. Đầu càng là thấp, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên hoàng trên ghế ngồi đấy một tên tóc trắng. Trung niên nam tử, mà tại Uông Thanh Dương hai bên trái phải thì là phân chớ đứng 3 người cùng 4 người. Chính là Hạo Nhật Đại Đế còn lại tam đại hộ vệ. Uông Thanh Dương, cái kia nhất cấp vũ trụ chi tâm đâu? Lúc này, một mực trầm mặc không nói gì Hạo Nhật Đại Đế. Cũng chính là phía trên ngồi đấy nam tử tóc trắng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, gấp cúi đầu Uông Thanh Dương nghe được cái này tra hỏi về sau. Trong mắt cũng là toát ra cực kỳ sợ hãi thần sắc. Đúng là trong lúc nhất thời không trả lời ngay, bởi vì hắn thật sự là không biết nên như thế nào đi nói một cái yếu không thể tại yếu nhất cấp vũ. Chủ! Vậy mà lại xuất hiện một cái đủ để miểu sát hắn siêu cấp cường giả. Thế mà, không có trước tiên trả lời, lại là làm trên mới Hạo Nhật Đại Đế toát ra vẻ không vui. Lần nữa mở miệng nói, ngẩng đầu nhìn ta, trả lời vấn đề của ta, đừng nói cho ta, như vậy một cái nhỏ yếu nhất cấp vũ trụ, ngươi đều không giải quyết được. Hô, nghe được câu này. Uông Thanh Dương thật dài thở hắt ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên Hạo Nhật Đại Đế mở miệng nói. Hạo Nhật Đại Đế, thuộc hạ hoàn toàn chính xác không có giải quyết cái kia nhất cấp vũ trụ. cũng không có đạt được cái vũ trụ kia vũ trụ chi tâm. Thật sự là cái vũ trụ kia bên trong có một tên cực kỳ khủng bố cường giả. Nha, Hạo Nhật Đại Đế nghe được Uông Thanh Dương mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ tò mò mở miệng nói, vậy ngươi liền nói một chút, trong miệng ngươi nói tới cái kia cực kỳ khủng bố cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào đi? Đó là một người trẻ tuổi, trong cơ thể hắn tản ra lực lượng, cũng là cái vũ trụ kia lực lượng, cho nên có thể khẳng định, hắn cũng là cái kia nhất cấp vũ trụ người, mà thực lực của hắn, nói thật liền xem như tại hắn cái kia nhất cấp trong vũ trụ, đó cũng là cực sự nhỏ yếu, chỉ có như vậy một cái nhỏ yếu con kiến hôi. Hắn có một bộ màu vàng ống chiến giáp sáu trang, mỗi xuyên qua một kiện, lực lượng liền sẽ điên cuồng tăng vọt, hết thảy có 9 kiện bộ xuyên lên, ta không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng ta trận đánh lúc trước hắn thời điểm, hắn đã mặc vào 6 cái, chỉ bằng vào cái kia 6 cái gia trì ở trên người hắn lực lượng, muốn giết chết ta, bất quá là động động ngón tay sự tình, thậm chí khi đó hắn tản ra lực lượng, liền xem như đại đế ngài đều hết so ra kém. Uông Thanh Dương nói ra sau cùng thời điểm, thanh âm lại là dần dần có chút thu nhỏ, bởi vì chuyện này, nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Ha ha ha, quả nhiên, nghe xong Uông Thanh Dương theo như lời nói về sau, chung quanh 7 đại hộ vệ thì bộ nở nụ cười. Thậm chí là phía trên một mực mặt không thay đổi Hạo Nhật Đại Đế cũng nhịn không được nở nụ cười. Lạnh nói, Uông Thanh Dương a Uông Thanh Dương, lời này là ngươi nói ra được, ngươi để nói cho ta biết, chính ngươi tin sao? Không tin. Uông Thanh Dương nghe được Hạo Nhật Đại Đế cái này tra hỏi, không hề do dự thì cấp ra đáp án của mình, nhưng ngay sau đó hắn lại nói, Đại Đế, tuy nhiên ta cũng không tin, nhưng là tận mắt nhìn thấy, không phải do ta không tin, nếu như ngài thực sự không tin, cứ việc có thể cho còn lại 7 đại hộ vệ tiến đến. Nếu như bọn họ bất kỳ một cái nào đi có thể cầm lại cái vũ trụ kia vũ trụ chi tâm. Uông Thanh Dương trực tiếp tự vẫn. Hả? Hạo Nhật Đại Đế nghe được Uông Thanh Dương lời này về sau, lại là toát ra một vệt vẻ kinh nghi, bởi vì tại điều động 1 gã hộ vệ trước đi cái kia đã biết được vũ trụ tọa độ nhất cấp vũ trụ, cũng không phải là một việc khó, cho nên nếu như Uông Thanh Dương nói thật là lời nói dối, vậy cái này hoang ngôn thật là rất dễ dàng bị phá hết. Nhưng đối phương vì sao còn dám nói thế với, thật chẳng lẽ có quỷ dị như vậy một cái cường thiên niên lớn? 7 đại hộ vệ, các ngươi ai dám tiền kỳ cái kia nhất cấp vũ trụ một chuyến, đem cái vũ trụ kia vũ trụ chi tâm mang về. Tuy nhiên nghi hoặc cùng phỏng đoán, nhưng Hạo Nhật Đại Đế vẫn là nhìn về phía còn lại 7 đại hộ vệ. Mở miệng dò hỏi, Đại Đế, La Hùng nguyện ý tiến về, mà lại sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia nho nhỏ nhất cấp vũ trụ chi tâm mang về. Tự mình giao cho tay của ngài phía trên. Ngay tại Hạo Nhật Đại Đế thoại âm rơi xuống về sau, một tên dáng người khôi ngô nam tử liền trực tiếp đứng dậy, bá khí 10 phần mở miệng nói ra, đồng thời càng là dùng một loại khiêu khích con mắt nhìn liếc một chút Uông Thanh Dương. Tốt, vậy thì do ngươi La Hùng phía trước đi một chuyến cái kia nhất cấp vũ trụ, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hạo Nhật Đại Đế sau khi nghe xong, nhìn lấy La Hùng nói thẳng, nói xong, Hạo Nhật Đại Đế thì theo trên ghế ngồi đứng lên, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Sau đó theo Hạo Nhật Đại Đế hư không đánh ra nhất quyền, một cái không gian vũ trụ vòng xoáy lúc này xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?